Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 244, đại hội cổ đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Nam lắc đầu, khóc đến mức hoa lê đái vũ. Đều là lỗi của tôi. Nói xong, nước mắt bà ta lại tuôn rơi. Nam Kiến Quyên có chút mất kiên nhẫn trước bộ dạng này của mẹ Nam. Liền chuyển chủ đề, anh à, đại hội cổ đông ngày mai. Ngoài anh ra, chẳng còn đối thủ nào đủ sức cạnh tranh nữa. Em ở đây chúc mừng anh trước rồi đấy. Nghe tới đây, chân mày của Nam Kiến Quốc giãn ra. Ban đầu, ông ta cứ nghĩ lần bổ nhiệm này có lẽ không có hy vọng. Dù sao ông cụ trước giờ không đánh giá cao ông ta. Luôn ủng hộ nam tình. Không ngờ tình thế thay đổi. Mọi thứ lại có chuyển biến. Ngay cả ông trời cũng đứng về phía ông ta. Nam Kiến Quốc phẩy tay, trầm giọng nói, trước khi mọi chuyện ngã ngũ, không nên kết luận vội. Nam Kiến Quyên tỏ vẻ không quan tâm, nhưng cũng không nói thêm gì. Sáng hôm sau, đại hội cổ đông, Nam Vũ cũng quay trở lại. Cậu mặc áo sơ mi trắng, đội mũ lưỡi trai, trang phục giản dị, vội vàng trở về. Vừa đến Nam Thị, cậu đã gây không ít chấn động, đặc biệt là với các nữ nhân viên. Không ít người trong số đó là fan của Nam Vũ. Kể từ khi Nam Vũ tới Nam Thị, đã có nhiều nữ nhân viên tìm cậu xin chữ ký. Đi cùng với cậu, còn có một người nữa. Ninh Đào đội một chiếc mũ vàng có viền xoăn. Cô dùng hai tay giữ chặt viền mũ, không nhịn được thở dài. Quay đầu nhìn Nam Vũ, lẩm bẩm, tại sao tôi phải đi theo cậu đến đây chứ? Trong giọng nói chứa đầy bất mãn và khó chịu, Nam Vũ đang chơi điện thoại, liếc cô một cái, không quay quảng cáo nữa à, không kiếm tiền nữa à. Ninh Đào lập tức cụp xuống, quá thích, cô lại không nhịn được mà phàn nàn, dù đồ ăn vặt xào xào thuộc tập đoàn của các người, nhưng tôi cũng chỉ đại diện cho một sản phẩm thôi, quay ở trường quay là được rồi, tại sao phải chạy đến Tế Thành chứ? Trên người Ninh Đào từ đầu đến chân đều có yếu tố màu vàng. Mũ viền tròn màu vàng, váy ngắn màu vàng, thậm chí cả giày cũng màu vàng. À, cô ấy đang làm gương mặt đại diện cho sữa chua vị đào vàng. Món đang rất hot gần đây. Còn người bên cạnh cô là đại sứ thương hiệu toàn cầu của đồ ăn vặt xào xào. Nam Vũ lạnh nhạt nói, bởi vì cô phải phối hợp với thời gian của tôi. Nghe xong, Ninh Đào bĩu môi, nổi tiếng thì giỏi lắm chắc. Nổi tiếng đến đâu, tôi cũng là bạn tốt của chị gái cậu đấy. Dĩ nhiên, cô không nói câu này ra. Cảm giác chẳng có gì đáng tự hào. Nam Vũ thấy cô giận dỗi, nhớn mày, cậu cầm lấy một chai sữa chua vị đào vàng bên cạnh, mở nắp rồi đưa cho cô. Sau đó, cậu nói, hôm nay là đại hội cổ đông của công ty. Tôi là một trong các cổ đông, đương nhiên phải đến tham gia. Ninh Đào nhận lấy chai sữa chua, uống một ngụm. Hà, cổ đông, vậy Nam Tinh thì sao? Cũng là một cổ đông. Mắt Ninh Đào lập tức sáng lên. Đại hội cổ đông ư, cô chưa từng xem qua. Thế, tôi có thể vào xem không? Cô vừa dứt lời, viền mũ tròn của cô đã bị người ta kéo xuống, che kín cả khuôn mặt. Giọng Nam Vũ nhàn nhạt, không được, uống sữa chua của cô đi. Ninh Đào bĩu môi, quay đầu nhìn chỗ khác, tiếp tục uống sữa chua. Một giờ sau, các cổ đông lần lượt bước vào phòng họp. Nam Vũ vẫn mặc đồ thường ngày, đi vào trong, bên cạnh cậu còn có một cô gái mặc đồ công sở. Ninh Đào không nhịn được, ôm lấy cánh tay Nam Vũ, ráo rác nhìn xung quanh với vẻ lo lắng. Tôi sẽ không bị nhận ra chứ. Cuối cùng, Nam Vũ vẫn đưa Ninh Đào vào, với danh nghĩa là trợ lý của cậu. Nam Vũ độc miệng, dựa vào nhân vật nữ ma đầu mà cô đóng ư. Chị à, khán giả của cô toàn mấy cô bé mười mấy tuổi, không phải mấy ông già 50 ngoài kia. Ở đây chẳng ai nhận ra cô đâu. Ninh Đào chỉnh lại áo vest của mình, đây là lần đầu tôi tham gia mấy dịp như này. Hơi hồi hộp thôi mà. Nói xong, cô vẫn không chịu buông tay Nam Vũ. Vì quá căng thẳng, cô nắm chặt lấy tay cậu, móng tay như muốn đâm vào da thịt cậu. Nam Vũ nhíu mày, nhìn tay mình rồi nhìn Ninh Đào. Cuối cùng cũng không nói gì. Cậu tìm một chỗ ngồi xuống. Ninh Đào, với tư cách là trợ lý, ngồi lên ghế phía sau. Các cổ đông lần lượt có mặt. Chẳng bao lâu sau, Nam Kiến Quốc cũng đến. Ông ta quen biết hết mọi người có mặt, nhanh chóng trò chuyện vui vẻ. Chủ tịch Nam, ha ha ha, tôi thấy bầu cử chủ tịch lần này hoàn toàn không cần thiết. Dưới sự dẫn dắt của ông, tập đoàn Nam Thị mới phát triển thịnh vượng như vậy. Người kế nhiệm chắc chắn phải là ông rồi. Câu này nói đúng ý Nam Kiến Quốc, khiến ông ta cười càng thoải mái, nhưng lời nói ra vẫn khiêm tốn. Đại hội cổ đông đại diện cho ý kiến của tất cả các cổ đông. Bước này không thể bỏ qua. Bầu ra người mà mọi người ủng hộ để dẫn dắt Nam Thị lớn mạnh hơn mới là điều quan trọng nhất. Nam Kiến Quyên cũng đi theo, cười nói, anh à, anh khiêm tốn quá, việc này ngoài anh ra còn ai làm được nữa. Anh nhìn xem, hầu hết các cổ đông đều ủng hộ anh. Anh đừng khách sáo nữa. Không khí lúc này rõ ràng là coi Nam Kiến Quốc như đã được bầu chọn vậy. Ninh Đào nhận ra Nam Kiến Quốc ngay lập tức. Cô nhận đại diện quảng cáo đồ ăn vặt xào xào. Tất nhiên cũng biết chủ tịch của tập đoàn Nam Thị. Chỉ là khi nhìn Nam Vũ, cậu đội mũ sụp xuống, ngồi ở đó chơi điện thoại, lạnh lùng, hoàn toàn không có ý định chào hỏi. Ông ấy không phải ba cậu sao? Cậu không định chào hỏi à? Lúc này, Nam Tinh bước vào, cô dẫn theo A Đại và Trịnh Vinh. Khác với những lần trước đi làm thường mặc đồ công sở, lần này cô lại không, toàn thân mặc đồ đen, đội một chiếc mũ lưỡi chai. Bước vào phòng họp, cô tìm Đại một chỗ, kéo ghế ra ngồi xuống, chẳng mang theo gì, vừa ngồi xuống liền lấy điện thoại ra chơi. Ninh Đào nhìn Nam Tinh rồi lại nhìn Nam Vũ, không nhịn được lẩm bẩm hai tiếng, đúng là chị em ruột mà. Cách ăn mặc, thậm chí cả hành động khi bước vào phòng họp, cứ như đã bàn bạc trước vậy. Hai người này, nhìn cái là biết chỉ đến cho có lệ. Nam Vũ nghe thấy tiếng phát ra từ miệng Ninh Đào. Cậu giơ tay, nhéo má cô. Ninh Đào sững người, hai má bị ép lại. Giọng nói mơ hồ, cậu làm gì thế? Nam Vũ liếc cô một cái. Lắc đầu cô, bớt làm mấy cái tiếng kỳ quái đó đi. Ninh Đào không nhịn được. Cậu nhìn xem người khác ăn mặc chỉnh tề thế nào, rồi nhìn lại hai người đi. Thật là thiếu nghiêm túc. Lúc này, các cổ đông trong phòng họp gần như đã đầy đủ. Ninh Đào tò mò, hả, chị cả của cậu đâu? Sao không tới? Nam Vũ suy nghĩ một lúc. Xuất ngoại rồi, ngay lúc này xuất ngoại. Chị ấy không tới tham dự sao? Nam Vũ không nói gì. Chuyện chi tiết cậu cũng không rõ. Chỉ biết Nam Tinh nói rằng chị cả đã xuất ngoại. Phòng họp trở nên yên lặng. Nam Kiến Quyên đứng dậy, bước lên phía trước, đôi giày cao gót của bà ta vang lên từng tiếng lộc cộc trên sàn. Những người có mặt ở đây đều là các cổ đông lâu năm. Tôi nghĩ mọi người đều biết quy trình, đã đến lúc bầu chọn chủ tịch 3 năm một lần. Nói đến đây, Nam Kiến Quyên dường như cảm thấy quy trình quá phiền phức. Liền nói thẳng, đều là người quen cả. Lần bầu cử chủ tịch này, ngoài anh tôi Nam Kiến Quốc gia, chẳng có ai thích hợp hơn. Cách chương.